Vạn đạo Long Hoàng, chương 377, xung đột, rời đi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại bộ phận nhân đều có chút khó tin nhìn xem Lục Minh. Lục Minh này cũng quá mạnh đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước dự tuyển thi đấu, Lục Minh điểm tích lũy tuy nhiên cao hơn Yến Phi Tầm, nhưng là không có cao bao nhiêu a hát. Chiến lực hẳn là ở vào đồng nhất cấp độ cấp đấy. Hiện tại, Lục Minh lại một chiêu đem Yến Phi Tầm đánh chính là miệng lớn ho ra máu. Trong nơi này coi như đồng nhất cấp độ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Vân Đạo sắc mặt cũng đọng lại, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cùng với hoảng sợ, một chiêu kích thương Yến Phi Tầm, liền hắn đều làm không được. Chẳng lẽ Lục Minh chiến lực đã tại hắn phía trên rồi? Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên, Dương Lục Cực sắc mặt tái nhợt, con mắt trừng tròn vo, thiếu chút nữa dọa đái. Lục Minh chiến lực này cũng quá dọa người đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi làm gì? Ngươi thứ nhất là đả thương người một nhà, giảm xuống chúng ta Vân Đế Sơn mạch thực lực. Ngươi là cái gì giáp tâm? Lam Vân Đạo con ngươi đảo một vòng, đột nhiên kêu to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, Lục Minh, người đắc tội thiên giang thủy vực nhân, cũng để cho chúng ta bối nổi. Ta đề nghị, lại để cho Lục Minh rời khỏi đội ngũ. Thiên giang thủy vực muốn nhân, là Lục Minh, không phải chúng ta. Chỉ cần Lục Minh không tại, thiên giang thủy vực nhân chắc có lẽ không làm khó chúng ta. Dương Lục Cực lúc này trốn sau lưng Lam Vân Đảo, cũng kêu to lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh không lại Lục Minh, vậy thì lấy thế áp Lục Minh, lại để cho Lục Minh rời khỏi đội ngũ. Đúng vậy, Lục Minh, ngươi tại trong đội ngũ, chúng ta toàn bộ mọi người cũng bị các ngươi làm hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Vân Đạo cũng kêu to lên. Những người khác ánh mắt cũng có chút ít bất thiện nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn cảm thấy Lam Vân Đạo cùng Dương Lục Cực nói có đạo lý. Ha ha, muốn cho ta đi, không muốn các ngươi nói, ta cũng sẽ rời đi. Bất quá trước khi rời đi, trước chém mấy người các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh nói. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhất thương, hướng về Lam Vân Đạo đâm tới. Mũi thương nổ bắn ra mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, một đạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lam Vân Đạo trước người. Một đạo đen nhánh kiếm quang chém ra, cùng Lục Minh mũi thương đối với cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, kình khí bắn ra bốn phía. Lục Minh thân thể nhoáng một cái, lui về phía sau ba bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên xà công tử, này đột nhiên ra thủ đấy. Là thiên xà công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên xà công tử sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục Minh, người quá mức rồi, mình đã làm sai chuyện, liên lụy người khác, hiện tại rõ ràng còn muốn giết người. Thực lấy vì mình vô địch thiên hạ rồi. A hát, xem ra ngươi muốn xen vào việc của người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh, cái gì xen vào việc của người khác? Lam huynh vốn chính là ta hảo hữu chí giao. Hơn nữa, hắn nói rất đúng, ngươi là có lẽ cút ra đội ngũ, tình tai họa người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên xà công tử buồn rười rượi mà nói. Loài bò sát, vậy thì xem ngươi có thể hay không ngăn ta rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trên người dâng lên cường đại khí tức. Người nói cái gì? Muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên xà công tử bắn ra ra xâm lãnh sát cơ. Lục Minh rõ ràng nếu kêu lên hắn loài bò sát. Đáng chết. Thiên xà công tử trên người. Tràn ngập ra khủng bố khí tức. So Lam Vân Đạo bọn hắn. Mạnh một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên xà công tử. Vân đế bảng bài danh thứ hai. Có thể cùng Kiếm Phong Vân tranh phong. Tuyệt không phải Lam Vân Đạo có thể so sánh đấy. Chiến lực thập phần khủng bố. Lục Minh hiện tại. Chỉ sợ còn không phải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh không sợ. Mặc dù không địch lại. Thiên xà công tử muốn giết hắn. Cũng không có khả năng. Chư vị. Cái này Lục Minh. Đúng là cái tai họa. Lưu lại hắn. Chỉ biết hại chết chúng ta. Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay. Đưa hắn chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Lam Vân Đạo đối với Vân Đế Sơn Mạch những người khác kêu lên. Những người khác ánh mắt một hồi lập lòe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, ta đồng ý Lam huynh thuyết pháp. Có nhân đứng dậy, tràn ngập sát cơ nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng đồng ý. Liên tục có mười mấy người đứng dậy. Cùng Thiên Xà công tử, Lam Vân Đạo cùng một chỗ. Hình thành cường đại thế. Hướng Lục Minh áp mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó, có Vân Đế bảng bài danh thứ bảy quý như phong thiên tài như vậy. Bất quá cũng có một ít nhân đứng thẳng không dao động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh, người đã thành công địch. Cũng không thúc thủ chịu trói. Lam Vân Đạo cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bằng các ngươi những. Này cặn bã. Cũng muốn sát ta. Chấm. Lục Minh cười lạnh. Chút nào không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị. Lúc này. Kiếm Phong Vân đi ra. Chào mày. Nói. Thiên Giang Thủy Vực một chuyện. Không có quan hệ gì với Lục Minh. Thiên Giang Thủy Vực một mực tựu xem thường chúng ta. Cho dù không có Lục Minh, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không đối với chúng ta lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế nào, Kiếm Phong Vân, người muốn che chở Lục Minh. Thiên xà công tử nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có muốn che chở ai. Ta chỉ là lời nói thật mà thôi. Kiếm Phong Vân mày nhíu lại chặt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Kiếm Phong Vân, người muốn che chở Lục Minh. Chúng ta đây tựu không có cách nào hợp tác rồi. Chúng ta đây rời khỏi. Thiên xà công tử âm lãnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, lúc này, Lục Minh lạnh cười rộ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt của hắn tại Thiên xà công tử. Lam Vân Đạo bọn người trên thân nhìn quét một vòng. Sát cơ lập lòe bất định. Nói, các ngươi không phải muốn ta đi sao? Ta đi chính là, bất quá lần sau gặp mặt, ta phải giết các ngươi. Hôm nay, Lục Minh vốn muốn một lần hành động đánh chết Lam Vân Đạo. Dương Lục Cực Đẳng Nhân, lấy phân chia hậu hoạn đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng có Thiên Xà công tử nhúng tay, tựu khó làm rồi. Hơn nữa Lục Minh đoán chừng, thật muốn phát sinh đại chiến, Kiếm Phong Vân nhất định sẽ nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Phong Vân sẽ không bất công phương nào. Nhưng có hắn nhúng tay, muốn giết Lam Vân Đạo đẳng nhân, ít khả năng, đã như vậy, còn không bằng đi đầu rời đi. Mà tăng lên tu vị cùng chiến lực. Lần sau đem Lam Vân Đạo. Thiên xà công tử cùng nhau chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có Thu Trường không? Lục Minh ánh mắt quét qua. Lại không có chứng kiến Thu Trường không đích thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra. Thu Trường không không có truyền tống đến phụ cận. Lần sau gặp mặt, chết mới là mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Xà công tử cười lạnh. Hắn cũng có ý đánh chết Lục Minh. Nhưng Kiếm Phong Vân nhúng tay. Hắn cũng biết không có khả năng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là sao? Lục Minh cười lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, cấp tốc rời khỏi tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Lục Minh rời khỏi. Thiên Xà công tử, Lam Vân đạo đẳng nhân cười lạnh không thôi. Đồng minh của chiến trường ban đêm. Cực độ nguy hiểm. Lục Minh, xem một mình ngươi sống thế nào. Cũng muốn có lần sau. Nằm mơ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Vân Đạo trong nội tâm cười to không thôi. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bay lên không? Sau một lát, đã tại vạn dặm bên ngoài. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên. Nói cách khác, tại này thiên tài như mây đông minh cổ chiến trường. Chỉ sợ rất khó có sở tác vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ. Này nhất phiến địa vực, sinh cơ bừng bừng, tuyệt không như trong tưởng tượng đấy. Cái loại này một mảnh hoang vu, tràn ngập tĩnh mịch chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn là đã trải qua đã lâu tuế nguyệt. Này phiến đại địa đã khôi phục sinh cơ. Thỉnh thoảng năng chứng kiến cả đàn cả lũ yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá những này yêu thú đẳng cấp đều không cao. Lục Minh cũng không có hứng thú săn giết. Còn có, trước khi trời tối, dễ tìm nhất đến nhất tòa cổ thành. Bằng không thì đến rất nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu mày. Hai ngày trước, hắn cũng nghiên cứu quá có quan đông minh cổ chiến trường điển tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo ghi lại, đông minh cổ chiến trường. Tại ban đêm tiến đến thời điểm. Sẽ thay đổi phi thường quỷ dị. Tràn đầy nguy cơ. Lục Minh tiếp tục hướng phía trước phi hành. Sau đó không lâu, một mảnh bao la mờ mịt núi lớn xuất hiện tại phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bao la mờ mịt núi lớn. Cổ mộc che trời. Thú giống không ngớt. Lục Minh không có dừng lại. Từ nơi này phiến núi lớn trên không bay qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, C, còn không có có bay ra rất xa. Một tiếng bén nhọn oán gọi là vang lên. Một cái cực lớn quái điểu. Theo giữa rừng núi lao ra. Cánh chim vỗ. Mang theo từng cơn cuồng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đôi sắc bén thiết chảo. Chụp vào Lục Minh. Từ cấp thất trọng yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cần vớt bài lưu xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.